Trang dệt cực phẩm, chương 758, Lâm Hiên sợ hãi. Góc truyện audio.com. Lâm Ẩn, cậu thật sự muốn tìm đường chết sao? Lâm Hiên lạnh lùng nói. Cậu có biết sự tự cao tự đại của hôm nay sẽ phải trả giá đau đớn thê thảm thế nào không? Sự ngông cuồng và mạnh mẽ của Lâm Ẩn đã hoàn toàn phá vỡ kế hoạch của Lâm Hiên. Theo kế hoạch của Lâm Hiên, hôm nay hắn ta muốn thừa dịp bên cạnh Lâm Ẩn không có cao thủ cùng thế hệ nào giúp đỡ. Để ỷ đông hiếp ít, khiến Lâm Ẩn mất mặt, từ đó tạo dựng uy tín của bản thân, cũng lấy lại mặt mũi sau chuyện Bùi Nguyên Phong bị đánh bại trước đó. Nhưng không ngờ rằng Lâm Ẩn hoàn toàn không làm việc theo lẽ thường, mà một mình lại trực tiếp thách đấu với tất cả. Hơn nữa Lâm Ẩn thật sự có năng lực như thế, có thể đánh bại những thiên tài trẻ tuổi như đám Cao Thiên Nguyên dễ như trở bàn tay. Việc này khiến cho Lâm Hiên không còn tự tin như trước. Hắn ta thậm chí còn cảm thấy việc gây khó dễ cho Lâm Ẩn ở biệt thự Thiên Vận hôm nay là một quyết định cực kỳ sai lầm. Nếu không phải vì tên Bùi Nguyên Phong ngu ngốc đó đưa ra chủ ý và tự quyết định mà không thương lượng với hắn ta một câu, tự mình đi tới để Lâm Ẩn đánh bại thì Lâm Hiên cần gì phải vội vã nghĩ kế chống lại, gây khó dễ cho Lâm Ẩn ở biệt thự Thiên Vận như vậy chứ. Hắn ta chỉ cần ngồi vững đợi hội nghị 6 gia tộc tổ chức là được. Lần này lại chủ động đưa cho Lâm Ẩn cơ hội lật ngược thế cờ. Trong lòng Lâm Hiên hiểu rõ hắn ta là người chiếm ưu thế ở Ký Châu. Người chiếm ưu thế chỉ cần im lặng không cần ra mặt đã giành được thắng lợi. Còn Lâm Ẩn ở thế yếu hơn rất cần cơ hội để xoay chuyển cục diện. Hôm nay lại đúng là một cơ hội tốt cho Lâm Ẩn thuận thế tạo dựng uy phong. Lâm Hiên, nếu như anh không dám chiến đấu thì cút ra khỏi nơi này ngay. Nể mặt của cụ bà tôi sẽ không làm khó anh. Lâm Ẩn chế giễu. Lâm Ẩn nhìn thấy rõ sự thay đổi trong biểu hiện của Lâm Hiên. Suy tính vặt vãnh của Lâm Hiên làm sao Lâm Ẩn lại không nhìn ra chứ? Từ lần bản thân đánh Bùi Nguyên Phong ngay trước mặt hắn ta mà Lâm Hiên cũng có thể chịu được, thì có thể nhìn ra được người này hành động cực kỳ thận trọng. Hắn ta tuyệt đối không làm bất cứ chuyện gì khi không chắc chắn. Chuyện ngày hôm nay đã ngoài tầm kiểm soát. Lâm Hiên nhất định không muốn tiếp chiến. Hắn ta đang sợ hãi. Sợ thua rồi thì tất cả địa vị uy danh mà hắn ta có được ở Ký Châu ngày trước đều sẽ mất hết. Xem ra lời đồn bên ngoài đúng là không phải thật. Không phải nói cậu cả Lâm Hiên rất có tiếng nói ở nhà họ Lâm ở Lang Gia sao? Tại sao ngay cả cậu ba Lâm Ẩn cũng không thuyết phục được? Thậm chí bị sỉ nhục như vậy cũng không dám đồng ý đấu một trận nữa. Gì, cậu cả nhà họ Lâm có tiếng mà không có miếng. Trước kia còn nói muốn chống lại Lâm Ẩn, kết quả còn không dám ra mặt đánh một trận với Lâm Ẩn. Đám con cháu gia tộc quyền thế đứng ngoài quan sát cũng bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau. Sau khi nhìn thấy thực lực mạnh mẽ của Lâm Ẩn hôm nay, thì thái độ của bọn họ đều có sự thay đổi. Bọn họ đang nghĩ cách làm quen với cao thủ mạnh mẽ như Lâm Ẩn. Trong lòng thậm chí còn xem xét việc có nên tạo mối quan hệ tốt với cậu ba Lâm Ẩn khi hội nghị 6 gia tộc lánh được tổ chức hay không. Dù sao Lâm Ẩn còn mạnh hơn Lâm Hiên, có khả năng đại diện phát biểu cho nhà họ Lâm tại hội nghị 6 gia tộc hơn. Có vẻ Lâm Ẩn cũng có tiếng nói hơn, nghe đám con cháu gia tộc quyền thế bàn tán thì ánh mắt Lâm Hiên trầm xuống. Gương mặt cũng nóng rực lên, thật sự không nhịn được nữa. Nếu như là dịp riêng tư chỉ có đám người Lâm Ẩn thì Lâm Hiên có thể nhịn được. Cũng không vội vã lấy lại mặt mũi. Nhưng dưới con mắt của mọi người, Lâm Hiên thật sự không chịu được khi bị người khác bàn tán như thế. Nội tâm kiêu ngạo không thể dung thứ. Được, Lâm Ẩn, vì cậu là con cháu nhà họ Lâm nên tôi vốn không muốn cậy lớn bắt nạt nhỏ. Đánh nhau với người cùng nhà. Nếu cậu đã ép tôi phải ra tay thì tôi sẽ dạy cho cậu biết làm người phải khiêm tốn. Lâm Hiên lạnh lùng nói. Hắn ta tỏ vẻ quân tử. Hắn ta vừa dứt lời thì trong mắt xuất hiện sát ý, cả người tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Vù, trong sân nổi lên gió lốc mạnh mẽ. Cái lạnh dần dần lan tỏa.